Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 164, Lâm Tiên Sinh biết y thuật. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy lão công chen vào đám người, Dương Tử Di cũng lấy ra điện thoại di động, cho bệnh viện bên kia gọi điện thoại. "Đến, phiền phức các vị nhường một chút, bảo trì một chút khoảng cách, cho vị lão nhân này một số không gian." Lâm Hiên chen vào đám người, nhìn lấy những cái kia vây tụ tại cái này người đi đường. Nói xong những thứ này, hắn liền hướng lão nhân kia bên kia đi đến. "Không phải đâu, người trẻ tuổi kia dự định đi đỡ vị lão nhân kia." Những người khác nhìn đến tình huống này, hơi kinh ngạc, "Người trẻ tuổi, nghe ta một lời khuyên, vẫn là đừng đi giúp đỡ. Chờ bệnh viện bên kia xe cứu hộ đến. Nếu như chờ sẽ lão nhân kia tỉnh, người già bị đụng ngươi, cũng đừng trách chúng ta không giúp ngươi nói chuyện. Bên này thế nhưng là không có giám sát." "Đúng vậy a, người trẻ tuổi, nhìn ngươi còn rất trẻ, tội gì đi đỡ vị lão nhân này, đến lúc đó người già bị đụng ngươi, để ngươi bồi thường một số tiền lớn, vậy nhưng sẽ không tốt." "Đúng vậy a, đúng vậy a, vẫn là đừng đi giúp đỡ." "Ta biết." Mọi người cũng nhìn qua không ít liên quan tới vị lão nhân bị người già bị đụng tin tức, nhưng là ta tin tưởng công đạo tự tại nhân tâm, ta cũng tin tưởng làm vị lão nhân này tỉnh về sau sẽ không người già bị đụng. Lâm Hiên mỉm cười, lão nhân kia xuyên qua xem xét thì là có chút thân phận người, mà lại hắn lần này cũng là bởi vì thân thể nguyên nhân mới ngã trên mặt đất, hắn tự thân cũng nắm giữ y thuật, bất kể như thế nào đều phải cứu hắn nhất mệnh. Thầy thuốc nhân tâm, nhìn lấy người trẻ tuổi kia, không nghe bọn hắn mà nói. Những người qua đường kia tất cả đều lắc đầu. Tuy nhiên người trẻ tuổi kia thiện lương, nhưng là phần này thiện lương không thích hợp dùng ở chỗ này. Lâm Hiên đi tới nơi này lão nhân trước người, đem hắn dùng địa phương mặt đỡ dậy. Sau đó vươn tay, tại phía sau hắn vỗ vỗ. Sau đó tại bóp lấy hắn ngón tay cái đầu hổ. Cũng không lâu lắm, lão nhân kia thì mơ màng tỉnh lại. Nhìn đến chung quanh vây tụ không ít người, để hắn hơi sững sờ, nhíu chặt lông mày, đột nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra. Hắn nhớ đến chính mình lần này đi ra là mua một ít gì đó, thế nhưng là đi đến trên đường thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Sau đó thì cái gì cũng không biết. "Lão nhân gia, người không sao chứ?" Lâm Hiên nhìn đến hắn đã tỉnh lại, mỉm cười nói, "Vị tiên sinh này, là người đã cứu ta." Chấm, lão nhân nghe được Lâm Hiên thanh âm, vội vàng dò hỏi, "Quảng cáo, không tệ, là ta cứu được ngươi." "Lão nhân gia, có thể đứng dậy sao?" "Vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi, ta có thể đứng dậy. Vậy ta dìu ngươi lên." Lâm Hiên gật gật đầu, đem vị lão nhân này theo mặt đất đỡ dậy. "Vị tiên sinh này, mười phần cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, ta nói không chừng sẽ còn tiếp tục nằm trên mặt đất." Lão nhân nhìn một chút chung quanh, hắn cũng không trách những người qua đường kia. Hắn cũng biết, hiện tại tốt nhiều tin tức đều là liên quan tới lão nhân người già bị đụng người qua đường. "Lão nhân gia, đã ngươi thân thể không tốt, vì sao còn muốn một thân một mình đi ra ngoài? Muốn là hôm nay không có gặp phải ta, nói không chừng, ai, hôm nay ta đi ra, muốn đi mua một chút đồ vật, vốn cho là không có việc gì, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà ra chuyện như vậy." Lão nhân thở dài một hơi, "Nhi tử ta bọn họ đang làm việc, đến mức lời của cháu gái. Hôm nay cùng các bạn học cùng ra ngoài chơi, ta cũng là đột nhiên nhất thời nhớ tới, muốn mua một ít gì đó, cho nên lúc này mới lựa chọn đi ra ngoài. Bình thường muốn ra cửa, đều là nhi tử, hoặc là cháu gái bồi ta cùng ra ngoài." Đinh linh linh, lúc này Lão nhân điện thoại vang lên. Vị tiên sinh này, xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Được rồi, người qua đường gặp không có náo nhiệt nhìn, mà lại cái này theo lão nhân kia nói chuyện giọng điệu. Cũng không giống là những cái kia người già bị đụng lão nhân. Cho nên cũng bắt đầu tản ra. Nguyệt Nguyệt, Gia Gia bây giờ đang ở bên ngoài. Vừa rồi tại bên ngoài gặp một vị người hảo tâm. Muốn không phải hắn, Gia Gia nói không chừng thì ra chuyện. Người muốn đi qua, cái kia ta nói cho ngươi bên này địa chỉ đi. Lão nhân nói xong lời này. Cúp điện thoại, nhìn lấy Lâm Hiên. Vị tiên sinh này, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ta gọi Lâm Hiên. Lâm Hiên tiên sinh, ngươi tốt. Ta gọi Tạ Giật Xuân. Vừa mới gọi điện thoại cho ta. Là tôn nữ của ta. Tạ Nguyệt, nàng đợi sẽ liền đến. Được rồi, tuy nhiên cứu tỉnh lão nhân. Bất quá Lâm Hiên cũng không có ý định nhanh như vậy liền rời đi. Ít nhất phải chờ cháu gái của hắn tới. Lâm Hiên tiên sinh, không biết vừa mới, ngươi là làm sao cứu tỉnh ta sao? Tạ Giật Xuân nhìn lấy Lâm Hiên, có chút hiếu kỳ nói. Lâm Hiên đại khái giải thích một chút. Nghe xong Lâm Hiên giải thích, Tạ Giật Xuân mỉm cười. Nghe Lâm tiên sinh ý thức, ngươi cũng hiểu y thuật. Hiểu một chút xíu đi. Vừa tốt, Lâm tiên sinh, nhà ta cũng là mở y quán. Không quá gần năm qua, chúng ta đông y xem như xuống dốc. Ai, trung y xuống dốc, cái này tên Lâm Hiên cũng là biết đến. Đệ nhất, không người kế tục, chân chính có kinh nghiệm tên lão đông y cơ bản đều tại đông đảo nông thôn. Nó có thị trường, có thực hành kinh nghiệm cùng cơ hội. Thế mà những người này hoặc là tuổi tác cao, hoặc là đã qua đời, hoặc là không có hành y tư cách. Không có cách nào dạy đồ đệ, trực tiếp mang ý nghĩa mấy cái thế hệ thực hành kinh nghiệm y thuật thất truyền. Trung y loại viện giáo tốt nghiệp học sinh có bằng cấp lại không kinh nghiệm, cũng không có thực hành cơ hội, ra trường ngay cả mình đều nuôi không sống. Rất nhiều không tiếp tục kiên trì được dứt khoát đổi nghề. Thứ hai, trung thảo dược chất lượng khác biệt. Trước kia trung thảo dược rất nhiều là hoang dại. Cần chính mình đi hái, hoặc là có người đặc biệt hái lưu thông đến thị trường. Cổ pháp bào chế, dược hiệu tốt, hiện tại đại bộ phận đều là nhân công trồng trọt, sử dụng nông dược phân hóa học. Bào chế phương pháp càng là đơn giản thô bạo, trực tiếp bạo chiếu, trước kia đều là hong khô. Những thứ này đều xác thực ảnh hưởng trung y hiệu quả trị liệu. Thứ ba, trung thảo dược giá cả tăng vọt. Quảng cáo, mấy năm gần đây trung dược giá cả đột nhiên tăng mạnh. Một đường trồng trọt nông dân nhưng cũng không có kiếm được tiền. Như vậy tiền đi đâu? Trung y đại phu vì lợi ích vì nuôi sống chính mình. Một lần có thể mở mười mấy 20 giao trung dược. Trước kia nhiều nhất 3 năm bộ thuốc vừa mở. Bệnh tình biến hóa tùy thời điều chỉnh. Dẫn đến hiện tại chúng liền thuốc đều ăn không nổi. Thứ tư, trung dược pha phục đầu cơ trục lợi. Có thể tại tiệm thuốc hoặc bệnh viện duy nhất một lần đem nửa tháng thậm chí một tháng thuốc pha tốt. Lại ướp lạnh, cùng lần thứ hai làm nóng quá trình bên trong. Dược tính đến cùng sẽ không phát sinh biến hóa, không ai nói rõ được. Dù sao cũng là đồ cái thuận tiện. Thậm chí rất nhiều trong bệnh viện trung y đại phu cũng không biết thuốc dẫn là cái gì. Chân chính đầu cơ trục lợi. Không biết Lâm tiên sinh sở học chính là trung y, vẫn là tây y, trung y đi. Niên đại này, nguyện ý học trung y người trẻ tuổi đã rất ít đi. Nếu như là trước kia, nguyện ý học trung y người trẻ tuổi cũng là rất nhiều. Ai, Tạ Giật Xuân nghe nói như thế. Hai mắt tỏa sáng, sau đó lại cảm khái nói. Ta tin tưởng, trung y cũng sẽ không một mực không hạ xuống. Lâm Hiên lắc đầu, kỳ thật tại nhiều khi, trung y so tây y tác dụng lớn hơn. Lâm tiên sinh, có ý nghĩ như vậy. Quả thực là trung y may mắn à, cũng không lâu lắm. Tạ Giật Xuân cháu gái. Tạ Nguyệt cũng chạy tới. Nhìn đến Gia Gia, vội vàng đi tới. Một mặt lo lắng nói. Gia Gia, ngươi không sao chứ? Ha ha, Nguyệt Nguyệt, Gia Gia không có việc gì. Là vị này Lâm Hiên Lâm tiên sinh. Cứu tỉnh Gia Gia, muốn không phải hắn. Gia Gia nói không chừng hiện tại còn nằm trên mặt đất. Vị tiên sinh này, cảm ơn ngươi đã cứu ta Gia Gia. Tạ Nguyệt nghe xong lời này, vội vàng cảm kích nói. Không có việc gì, tiện tay mà thôi thôi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.